Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 138, nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên bịt miệng Tam tiểu thư, nhét một lon bia vào tay cô ấy, đang nói bậy gì đó, uống bia đi Dịch Lợi Khuynh bật cười. Cái, trộm, này đúng là trộm không được, cành hồng ấy đã bén rễ quá sâu, chẳng dễ gì lay chuyển. Quả thì đã kết, nhưng rõ ràng không phải quả của anh. Người tên Mẫn Hành Châu thì lại rất để tâm đến quả ấy. Nhưng thì sao chứ, Mẫn công tử muốn quả, anh lại muốn hái nhánh hồng. Người giúp việc bước tới rót thêm trà lên bàn, Dịch Lợi Khuynh đưa áo khoác cho bà, rồi thong thả ngồi xuống, chắp tay xoay xoay khớp ngón tay. Danh hoa chưa chủ, lời này là nói với Liêu Vị Chi. Hiện tại Lâm Yên không thuộc về ai, Mẫn tiên sinh vẫn chưa đánh dấu, anh chen ngang, tất nhiên là không sai đạo đức gì cả. Liêu Vị Chi nằm gục lên tay vịn ghế, nhướng mày. Cho dù danh hoa có chủ thì anh cũng không an phận. Quá cố chấp, ngay cả Mẫn Hành Châu với Doãn Huyền còn không bằng anh. Lâm Yên rót rượu đưa cho Liêu Vị Chi. Uống đi, Liêu Vị Chi lảo đảo đứng dậy, uống rồi nôn luôn. Văng cả lên người Dịch Lợi Khuynh, anh mắc bệnh sạch sẽ, nhìn Liêu Vị Chi như nhìn vi khuẩn, hàng chân mày rậm nhíu lại đến biến dạng. Liêu Vị Chi vịn ghế, chuẩn bị nôn lần hai. Tam tiểu thư ơi, người giúp việc nhanh tay lấy túi đen trùm lại, đỡ cô vào nhà vệ sinh. Lâm Yên, em chờ chị về rồi nói tiếp nha. Lâm Yên kiên nhẫn vẫy tay đồng ý, rồi quay sang nhìn Dịch Lợi Khuynh đang lau người bằng giấy rất mạnh tay, nhưng vẫn không sạch được chỗ bẩn kia. Cô lại đưa thêm giấy cho anh, trên xe anh có đồ không? Vừa từ sân bay về, anh cúi đầu nói, không có thói quen mang theo. Lâm Yên ở nhà thì có đồ, nhưng đụng vào đồ của Mẫn Hành Châu thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cô quay sang nhìn gã vệ sĩ to xác, đồ của anh ta mặc vào có thể chứa được hai người Dịch Lợi Khuynh. Cũng không phù hợp, Dịch Lợi Khuynh bỗng hỏi, hay là cởi ra đi, ý là giao cho người giúp việc giặt sấy, nửa tiếng là xong. Lâm Yên bất chợt nhớ tới lần bị anh trêu chọc trong phòng thử đồ, lông mày cô hơi nhíu lại. Dịch Lợi Khuynh nhìn thấy, khẽ cúi đầu giải thích, anh nói là mang đi giặt khô, đừng nghĩ lệch đi. Anh vào nhà với tôi, xử lý sạch sẽ đã. Lâm Yên vòng tay ra sau lưng, đan ngón tay vào nhau. Tôi gọi người mang đồ đến, anh mặc cỡ bao nhiêu? Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu, nhìn tay cô. Em đang căng thẳng, bạn bè thì không nói chuyện căng thẳng. Lâm Yên quay người đi trước. Vào đi, Dịch Lợi Khuynh phủi áo một cái, đi theo cô. Được rồi, bạn bè. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Mẫn Hành Châu vừa kết thúc bữa tiệc xã giao, ra đến cửa khách sạn thì bị chặn lại. Là Doãn Huyền, chiếc chìa khóa xe trong tay bị cô ta nhanh tay giật lấy, hành động vừa ngạo mạn vừa hoang dại. Mẫn Hành Châu dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Doãn Huyền, không ai lên tiếng. Một lát sau, anh đi trước, Doãn Huyền giày cao gót lách cách bước theo sau. Tới bãi đỗ xe, Mẫn Hành Châu đưa tay đòi chìa khóa, Doãn Huyền lại không đưa, cười nửa miệng, ánh mắt gian xảo. Lạnh quá, để em sưởi ấm giúp anh trước. Cô ta vẫn giữ cái phong cách gây sóng tạo gió như trước. Mẫn Hành Châu tựa người vào cửa xe, vẫn ung dung. Có chuyện gì, không có chuyện thì không được gặp sao? Doãn Huyền tiến lại gần, ánh mắt quét qua bộ vest chỉn chu của anh. Anh lạnh lùng như vậy để ai xem? Cho em mà, em đâu có sợ kiểu băng giá của anh. Anh nghĩ em không hiểu anh chắc. Mẫn Hành Châu bật cười nhạt, không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiêu ngạo và lười biếng ăn sâu trong cốt tủy của anh vẫn không đổi. Điều đó khiến Doãn Huyền cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Đúng là cái tật hư hỏng của bọn có quyền có thế. Anh đưa tay, ngón tay chạm vào một lọn tóc rũ bên tai cô. Em không thể buông bỏ đoạn tình cảm ấy sao? Doãn Huyền cong môi cười. Em cố tình không buông. Yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Cô càng cô đơn, càng không cam lòng, ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội. Vì cớ gì cô phải rút lui? Nếu phải khổ, thì cùng nhau khổ. Mẫn Hành Châu rút tay lại, nhét vào túi quần tây, nhàn nhạt thốt. Tôi buông rồi, buông một cách nhẹ nhàng, không chút dấu hiệu báo trước. Ba chữ ấy, khiến người luôn kiêu ngạo như Doãn Huyền không thể không thấy mình vừa thất bại hoàn toàn. Cô bật cười lạnh, là ai đấy? Ai có bản lĩnh đến mức giật được anh khỏi tay tôi? Mẫn Hành Châu mím môi. Thật sự, không nói nổi thành tên. Doãn Huyền không đợi được câu trả lời, khôi phục lại vẻ nghiêm túc, giơ ra một chiếc USB. Tôi có chứng cứ Lâm Dũng làm chuyện xấu ở khách sạn Dương Quang. Các người không theo dõi được, tôi thì lấy được. Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô. Cô quá mau muội, anh có muốn không? Doãn Huyền tiến gần, nhón chân thì thầm bên tai anh. Tôi có thể đưa cho anh. Ánh mắt Mẫn Hành Châu dừng lại nơi cô, giọng điệu thản nhiên. Không cần, từ tay phụ nữ mà lấy thứ gì đó, hoặc phải nhờ phụ nữ, không phải phong cách của Mẫn Hành Châu. Doãn Huyền không đoán được anh đang nghĩ gì. Cô lại ghé sát tai anh, giọng như rót mật. Sợ tôi ra điều kiện sao? Cô cong môi cười. Tôi là đang giúp anh giải quyết vấn đề, đương nhiên có điều kiện đi kèm. Mẫn Hành Châu không vạch trần. Anh biết rõ, Doãn Huyền luôn to gan. Không sợ rắc rối, không sợ chết, dám đến gần Lâm Dũng để lợi dụng hắn. Những thứ của Lâm Dũng, sao cô có thể dễ dàng điều tra ra? Anh thừa nhận cô liều lĩnh, nhưng cũng ngán ngẩm cái sự tự cho mình là đúng ấy. Doãn Huyền bấm nút mở khóa xe, định mở cửa ghế phụ. Nhưng Mẫn Hành Châu chống tay lên cửa xe, bình tĩnh đẩy cửa khép lại, không cho cô mở. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, tĩnh lặng, không gợn sóng. Thái độ ấy khiến Doãn Huyền càng thấy khó chịu, nhất quyết đòi mở cửa ghế phụ. Nhưng sức cô không đọ nổi anh, đến cả mí mắt anh cũng chẳng buồn động đậy. Tính khí Doãn Huyền nói bộc phát là bộc phát. Anh vẫn còn hận tôi đúng không? Tôi chưa từng sai khiến ai hại chết Lâm Yên. Chẳng phải chỉ là một tin nhắn thôi sao? Một lời nhắc nhở, tôi chỉ nói rằng Dịch Lợi Khuynh có thể bị lợi dụng. Dù tôi không nói thì tam phòng của họ Lâm cũng đoán ra được. Nhà họ Dịch cũng sẽ ra tay. Tôi chưa từng bảo họ giết Lâm Yên. Anh mẹ nó có tư cách gì mà trách tôi? Mẫn Hành Châu bình thản nói. Chuyện đó không liên quan. Tôi đã rõ ràng với cô từ trước. Không phải vì chuyện đó, anh không đành lòng bỏ mặc Lâm Yên, cũng sẽ không vứt bỏ đứa con của bọn họ. Thừa nhận rồi, Doãn Huyền cười nhạt, giọng chất vấn. Bỏ rơi tôi là để đi làm cha, là vì anh đã động lòng với Lâm Yên. Giọng Mẫn Hành Châu rất nhẹ. Doãn Huyền, cô không thấy mệt sao? Không mệt, Doãn Huyền ngẩng đầu. Em chẳng còn gì cả, em chỉ còn anh thôi. Cô ngước nhìn anh, cố tìm một tia cảm xúc trong đôi mắt kia. Nhưng ánh mắt ấy quá bình thản, quá sâu không lường được. Cô không thấy gì cả. Đôi mắt đen đậm ấy, xưa nay luôn như một cái lồng sắt, khiến phụ nữ lạc vào không lối thoát. Một khi yêu là yêu đến đáy vực, mà anh thì chẳng hề động lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cô đã hiểu, bản chất của đàn ông là nhớ mãi thứ không có được. Doãn Huyền cũng dựa lưng vào cửa xe, ở ngay bên cạnh anh. Cô nói tiếp, anh biết không, anh trai tôi cũng bị vợ cũ anh tống vào tù, tôi còn ai bên cạnh nữa chứ? Mẫn Hành Châu vẫn lạnh nhạt, không nhắc đến chuyện đó. Cuối cùng, cả hai lại rơi vào im lặng. Doãn Huyền thì vẫn nói tiếp, tôi sớm đã quen biết Lâm Dũng, hắn tin tôi, nghĩ rằng tôi có thù sâu với Lâm Yên nên đứng về phía hắn. Còn bằng chứng, anh có cần không? Mối thù sâu ấy, tất nhiên là có. Doãn Huyền từ đầu vốn cho rằng Mẫn Hành Châu sẽ nhớ mãi không quên mình. Dù là hận hay yêu, bởi vì cả yêu và hận đều có thể trở thành lân cận của vảy ngược trong anh. Điều anh không cho ai chạm tới, thứ khiến anh cả đời vướng bận. Anh bằng bản năng chiếm hữu một cách cực đoan đến mức có thể nhai nát cả linh hồn người khác. Cách chương.